mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376. Đáng sợ quân vong trần, bất thình lình vang lên âm thanh, để cho thiên như mạch thân thể mềm mại chấn động. Nguyên bản nhắm đôi mắt đẹp cũng ở đây trong nháy mắt mở ra. Định thần vừa nhìn, chỉ thấy bên cạnh mình đang đứng một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên. Lúc này tay hắn cầm dép lê, bày một V tư thế. Ngoại hình lộ ra có chút khôi hài. Thiên như mạch đồng hài. Tất nhiên đối phương là tới tìm ngươi. Dưới tình huống này, ngươi hẳn là đem địch nhân dẫn dắt rời đi. Dù sao ngươi biểu tỷ thân mềm mại yếu, cũng sẽ không võ công. Ngươi một khi địch bất quá đối phương, chẳng phải là cũng đem ngươi biểu tỷ lôi xuống nước. Đúng, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt nghiêm túc quân vong trần. Thiên như mạch tựa như hiểu rõ cái quái gì. Cúi đầu xin lỗi nói. Chính như quân vong trần nói như vậy. Địch nhân mục tiêu chủ yếu là chính mình. Nếu như mình tại hành lang chiến đấu, rất có thể liên lụy Tử Hàn Yên. Thầm mắng mình ngu xuẩn đồng thời, Thiên như mạch lại không khỏi đối quân vong trần ném một vòng sùng bái mắt sắc. Người bịt mặt này thế nhưng là hoàng giai tột cùng tồn tại. Thực lực như thế, đã là cường địch, nhưng ở vừa rồi, lại bị quân vong trần khẽ kéo giày đánh bay. Bởi vậy có thể thấy được, quân vong trần thực lực, so che mặt người càng mạnh. Chẳng lẽ, cái này quân vong trần là huyền giai võ giả? Thiên như mạch nhìn chằm chằm quân vong trần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Nàng tại 18 tuổi đạt tới hoàng giai trung kỳ, đã bị người ca tụng là 10 năm thiên tài khó gặp. Mà quân vong trần nếu thật là huyền giai võ giả, lấy hắn hiện tại cái tuổi này, hoàn toàn gọi là trăm năm thiên tài khó gặp. Tại thiên như mạch suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, quân vong trần vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, yên tâm đi, hôm nay có ta ở đây, ai cũng không động được ngươi cùng của ngươi biểu tỷ. Dứt tiếng, không đợi thiên như mạch cảm động lên tiếng, nương theo lấy một đạo âm thanh xé gió vang lên, quân vong trần đã biến mất ngay tại chỗ. Trước kia bị quân vong trần khẽ kéo giày đánh bay ra ngoài người bịt mặt lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy cấm kỵ. Vậy mà năng lượng bằng vào một cái dép lê đối với mình tạo thành thực chất tính thương tổn. Đối diện người thanh niên kia, tuyệt không phải phàm nhân. Vốn định chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón địch nhân, nhưng tại hắn ánh mắt trong, lại không quân vong trần thân ảnh. Cao thủ, người bịt mặt đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Bên trong đan điền kính lực sôi nổi với mắt, động thái thị lực cấp tốc khuếch trương. Lúc này trong mắt hắn, quân vong trần thân ảnh đã nổi lên. Nguyên lai không phải quân vong trần biến mất, mà là quân vong trần tốc độ quá nhanh. Thông thường mắt thường đã theo không kịp đối phương di động chiếu rọi. Một giây sau, tốc độ nhanh như thiểm điện quân vong trần liền tới đến trước mặt hắn. Mơ tưởng đạt được, người bịt mặt cảm thấy kinh hãi. Nhưng quyền đầu nhưng lại như là phong đập nện ra. Quân vong trần nhe răng nở nụ cười. Đồng dạng vung ra một quyền. Đối bính ở người bịt mặt trên nắm tay. Răng rắc, hai quyền đụng nhau. Lại truyền ra một đạo xương cốt bể âm thanh. Hậu phương người bịt mặt đồng bọn tóc quan nữ tử sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trước kia hơi quyền người bịt mặt lại bị quân vong trần cái kia gầy nhỏ một quyền trực tiếp đánh gãy xương tay, bay rớt ra ngoài. Cái này còn không xong. Cường đại kính lực để cho che mặt toàn bộ thân thể ma sát sàn nhà lăn tầm vài vòng. Sau đó đụng mạnh đánh vào hành lang cuối cùng trên vách tường. Ô oa. Che mặt thần sắc uể oải chống đỡ thân thể, lại chịu đựng không nổi cổ họng một cỗ ý nghĩ ngọt ngào. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Được, hảo lợi hại. Mắt thấy một màn này thiên như mạch bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn. Mặt em bé trên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ là một quyền, không có chút nào bất kỳ hoa lệ chiêu thức. Lại bá đạo cực hạn, đánh cho hoàng giai đỉnh phong không có chút nào lực trở tay. Một màn này, lại một lần nữa đổi mới nàng đối quân vong trần nhận biết. Cái này nhìn người xúc vô hại, lười biếng tùy ý thanh niên. Cái kia gầy gò thân thể trong, giấu giếm làm người khiếp sợ lực lượng kinh khủng. Hưu, Thiên Như Mạch sợ hãi thán phục sau khi trong bóng đen một điểm lệ mang xuất hiện. Một cái tóc quan nữ tử mang theo sát ý, lấy tay vì là lưỡi đao, tràn ngập dùng mình khí tức muốn xẹt qua cổ họng của nàng. Nguy rồi, Thiên Như Mạch đáy lòng phát lạnh, vừa mới chú ý lực luôn luôn đặt ở Quân Vong Trần trên thân. Lại chưa từng ngờ tới người bịt mặt đồng bọn tóc quan nữ tử lại đột nhiên đánh lén mình. Gần như thế khoảng cách, căn bản không tránh thoát, cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tuyệt trần. Đang lúc tuyệt vọng, lại nghe một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Quân Vong Trần hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Thi triển di hình hoán ảnh. Trong khoảnh khắc, Quân Vong Trần tự thân hướng về vũ trụ khuếch tán. Nhục thể tản mát ra nhàn nhạt khói trắng. Hóa thành hư không, ẩn vào vô hình vậy. Khi xuất hiện lại, đã đến Thiên Như Mạch địa phương sở tại. Mà Thiên Như Mạch thì là chẳng biết lúc nào chạy tới Quân Vong Trần vị trí. Lại có loại sự tình này. Tóc quan nữ tử thần sắc kịch biến, nhưng trên mặt nhưng là lướt qua một tia ngoan ý. Mặc dù không biết ngươi thi triển bí thuật gì, nhưng là năng lượng giết chết ngươi cũng là đáng giá. Tiếng nói vang lên đồng thời, tay lưỡi đao nhanh như cầu vồng vậy tiến quân mãnh liệt ra. Hàn mang lướt qua Quân Vong Trần gương mặt, chiếu rọi ra cái kia gương mặt khôi ngô. Quân Vong Trần, Thiên Như Mạch kinh hô một tiếng, cũng đã không kịp ngăn cản. Răng rắc, tiếng vỡ vụn lặng yên vang lên. Thiên Như Mạch một trái tim rơi xuống thung lũng, vội vàng định thần vừa nhìn, trong mắt nhưng là lướt qua vẻ ngạc nhiên. Tóc quăn tay của cô gái lưỡi đao đúng là rơi vào Quân Vong Trần trên cổ họng, nhưng phá vỡ, nhưng là một cái vô hình hộ cổ họng thuẫn. Cái này sao có thể? Tóc quan nữ tử biến sắc, thân hình lui nhanh, cùng Quân Vong Trần kéo ra khoảng cách. Vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy sử dụng thần bí võ kỹ đến bảo hộ cổ họng. Trước mặt người thanh niên này, đúng là không đơn giản. Còn tốt đang chiến đấu bắt đầu thời điểm liền điều động hồn hải bên trong linh hồn lực. Nếu không lúc trước một cái kia tay lưỡi đao, thật đúng là năng lượng vạch phá cổ họng của mình. Phủi lui nhanh ra, vẻ mặt nghiêm túc tóc quan nữ tử một chút. Quân Vong Trần vỗ vỗ lồng ngực, thổn thức không thôi, chờ sẽ tiến vào vi tín cảm tạ thoáng một phát sư phụ. Thái thượng lão quân, nếu như không phải là hắn vài ngày trước cho mình hồn kinh, mình cũng không cách nào lợi dụng linh hồn lực hóa vô hình vì là hữu hình. Tiến hành công kích và phòng ngự, quá tốt rồi. Nhìn xem Quân Vong Trần không có việc gì, Thiên Như Mạch lau mồ hôi trán một cái, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết được Quân Vong Trần đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp ngăn lại tóc quan tay của cô gái lưỡi đao, nhưng chỉ cần Quân Vong Trần không có việc gì, cái kia chính là tốt nhất kết quả. Không nghĩ tới Hoàng Giai đỉnh phong bên trong cũng có cao thủ tại. Xem bộ dáng là ta sơ suất. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, chợt ánh mắt ngưng tụ, toàn thân hiện ra một cỗ thư pháp phương diện tài ba. Thơ có thể giết địch, từ năng lượng diệt quân, văn chương vừa ra an thiên hạ, xuất khẩu thành thơ có thể giết người, lý luận sắc bén có thể diệt địch. Chợt, chỉ thấy hắn giơ tay lên, lấy ngón tay làm bút, hư không viết chữ, thư đạo chí thánh, chém, vừa dứt tiếng. Chỉ thấy Quân Vong Trần hư không viết xuống, chảm lúc này tuôn ra làm một đạo bạch quang. Ngưng tụ thành một đạo bạch quang cổ kiếm. Siêu, một tiếng, văn tự cổ kiếm vạch phá bầu trời. Mang theo chói tai tiếng xé gió. Trong một cái hít thở liền tới đến tóc quan nữ tử trước mặt. Cẩn thận, gặp tóc quan nữ tử bị một chiêu sợ hãi tại nguyên chỗ. Người bịt mặt kéo lấy trọng thương thân thể. Vừa sải bước ra. Cầm tóc quan nữ tử kéo rời văn tự cổ kiếm lan tràn vị trí. Răng rắc, hai người mới vừa né tránh. Văn tự cổ kiếm lặng yên mà tới. Trực tiếp cầm hàng rào mở ra. Dư âm xẹt qua ngoài hành lang. Cầm phía dưới hoa cỏ cây cối tất cả đều phá hủy. Tê, mắt thấy một màn này tóc quan nữ tử cảm thấy run lên. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như vừa mới không phải người bịt mặt kéo ra chính mình, Văn tự cổ kiếm sẽ tại chỗ cầm chính mình cắt thành hai nửa. Nghĩ tới đây, tóc quan nữ tử cũng không còn cùng quân vong trần chiến đấu ý nghĩ. Một tay nắm lên người bịt mặt, thân hình bùng lên, chạy trối chết. Bên cạnh Thiên Như Mạch căn bản một hữu để ý hội chạy thục mạng hai người, mà là nuốt nước miếng một cái, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm quân vong trần, tê cả da đầu, thật đáng sợ. Tùy tiện dùng ngón tay khoa tay múa chân hai lần, vậy mà năng lượng sáng tạo ra như thế đáng sợ võ kỹ. Cái này quân vong trần, nhất định chính là như thần tồn tại. Nhìn qua rời đi hai người, quân vong trần nhướng mày, nghiêng đầu hướng Thiên Như Mạch đến. Thiên Như Mạch đồng hài, coi trọng ngươi ra biểu tỷ, ta đuổi theo nhìn xem. Nói, chỉ thấy hắn một chân bỗng nhiên dẫm ở hành lang trên sàn nhà. Tại Thiên Như Mạch trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú dưới sự cả người như bạo đạn bắn ra ra. Mạnh mẽ mà có lực rơi vào biệt thự bên ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.